làm nũng livestream hàng ngày. Chương 63, 63, đi cùng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đi cùng anh. Lộc Duy sờ khuôn mặt nóng ran của mình, lớn tiếng nói để che giấu sự xấu hổ của mình. Là anh. Lộc Duy nhìn kênh chat, mặt càng ngày càng đỏ hơn. Đúng lúc này, Đỗ Dật Văn gửi bình luận trả lời cậu. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 15. Tốt. Lộc Duy vội vàng chuyển đề tài. Chúng ta bắt đầu được chưa? Đỗ Dật Văn vẫn nói ít như mọi khi. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 15. Lộc Duy đăng nhập vào tài khoản của mình. Đầu tiên mời Đỗ Dật Văn. Nhìn thấy đối phương ở trong phòng mới gửi mã phòng đến 4 nhóm chat. Lộc Duy nhìn Tần Duyệt Vận online, cười hỏi một câu, Lilith, anh muốn chơi cùng không? Tần Duyệt nhanh chóng trả lời, Lilith két, Luvi Pick 15, em với ông chủ đã đủ để kéo người rồi. Anh không cần vào làm gì tốn chỗ, để các chị em có nhân phẩm tốt tham gia đi. Hôn hôn, Lộc Duy gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Không đến 2 giây, 3 vị trí còn lại trong đội đã đầy. Lộc Duy ngạc nhiên, cảm thán, nhanh thế, ba chị em gái trong phòng cậu thấy đều rất quen. Người thứ nhất là, tôi có một con mèo, đã từng cho Lộc Duy mượn tài khoản, lúc cậu chơi cùng với Thanh Phong. Tên tài khoản của cô vẫn rất chói mắt, Thanh Phong thích bé Lộc. Lúc Lộc Duy nhìn thấy tên tài khoản của cô, ta có một con mèo. Cô không đổi tên tài khoản à, lâu thế rồi còn gì? Kênh chat cười như được mùa. Tim bạn, Thanh Phong thích bé Lộc. Không đổi đâu hu hu, tôi muốn ông chủ Thanh Phong và heo ngốc luôn là một đôi. Lộc Duy, tim bạn, Thanh Phong Minh Giật, khụ. Lộc Duy bảo Đỗ Dật Văn mở mic. Chồng ơi, anh mở mic chưa? Đánh 5 người giao tiếp cho nó dễ. Cậu vừa nói xong. Giọng nói của Đỗ Dật Văn từ hệ thống game truyền đến. Mở rồi. Vẫn là giọng nói trầm thấp. Từ tính hại người này. Cũng may Lộc Duy đã quen rồi. Khi nghe tai vẫn đỏ nhưng vẫn có thể chịu được. Nhưng mọi người trong kênh chat vẫn chưa quen. Dành nhau kêu gào AWSL. A vô sai. Cảm thán trước một thứ gì đó tuyệt vời. Dễ thương hay xinh đẹp. Kiểu như cưng xỉu, ngọt xỉu. Lộc Duy cười nói, thế thì chúng ta bắt đầu nhé. Trung bình mức rank của đội là kim cương nên rất dễ tìm thấy trận. Lộc Duy ấn chấp nhận, giao diện chọn tướng hiện ra. Nhưng ngay sau đó, xuất hiện một vấn đề khổng lường trước. Các cô gái chơi game thích nhưng con tướng tạo hình đẹp. Nên rất nhiều người chỉ chơi đường giữa, hỗ trợ hay là xạ thủ mà thôi. Trong kênh chat có người nói mình có thể chơi đường trên nhưng trong đội lần này các cô chỉ biết chơi đường giữa và xạ thủ. Fan của Lộc Duy rất sợ kéo chân Lộc Duy và đồng đội nên các cô ưu tiên chọn tướng chống chịu tốt. Cứ như vậy, mọi người đều trùng vị trí của nhau. Lộc Duy suy nghĩ một lát, quyết định đi rừng, nhường vị trí đường giữa, hỗ trợ và xạ thủ cho các cô chọn. Đỗ Dật Văn có thể bổ sung vào đường trên. Như thế đã sắp xếp ổn thỏa vị trí cả 5 người. Lúc Lộc Duy hỏi mọi người, cậu nên chơi tướng nào thì thấy trong phòng tổ đội có người gào lên. Muốn xem Luvi và ông chủ dùng trang phục Chí Tôn Bảo và Tử Hà Tiên Tử. Lộc Duy không còn gì để nói. Cậu còn chưa kịp trả lời. Fan trong kênh chat hò hét. Trang phục này nè mọi người. Tôn Ngộ Không và Luna có một trang phục đôi. Lấy bối cảnh Chí Tôn Bảo và Tử Hà. Lễ tình nhân năm nay, vương giả ra mắt loại trang phục lễ tình nhân có giới hạn. Đó là trang phục kết hôn màu đỏ. Tuy trang phục là một đôi nhưng tên của chúng lại khác nhau. Tử Hà Tiên Tử khoác lên mình bộ áo cưới màu đỏ. Tên của nó là Nhất Sinh Sở Ái. Cũng mặc bộ trang phục kết hôn Chí Tôn Bảo. Đại Thánh Đón Dâu. Kết hợp Đón Dâu và Nhất Sinh Sở Ái, cho thấy sự ngọt ngào của hai bên. Voi, lại vẫn là Thạch Ban Du và Vương Huệ Lồng Tiếng, là mỗi fan hâm mộ của vương giả. Cậu rất thích chuyện Tây Du Ký, và Luna chính là tướng nữ mà cậu yêu thích. Vì thế cậu đã mua hai trang phục Tử Hà và Chí Tôn Bảo nhưng chưa bao giờ dùng đến. Bây giờ Phen nói ra, cậu mới nhớ lần trước Đỗ Dật Văn dùng Tôn Ngộ Không lại bị đối phương giành mất Luna. Vì thế cậu nhỏ giọng hỏi, chồng ơi, anh có trang phục đó không? Hình như cậu vừa hỏi, Đỗ Dật Văn đã trả lời luôn, một tiếng, sau đó quyết đoán chọn Tôn Ngộ Không rồi ấn OK. Lộc Duy sờ mũi, chọn Luna, sau đó đổi sang trang phục, nhất sinh sở ái. Khi họ tiến vào trong trận, kênh livestream có thể nghe được voi, like của tướng, Luna, nhất sinh sở ái. Bây giờ chàng đã là người của thiếp. Lại đây, ngoan ngoãn một chút. Giọng nói của Luna vừa kiêu ngạo vừa e lệ, rất dễ nghe. Lộc Duy không chịu được lẩm bẩm đọc lại. Đột nhiên Đỗ Dật Văn điều khiển Tôn Ngộ Không đến gần cậu. Lộc Duy chớp chớp mắt. Đỗ Dật Văn là kiểu người rất cẩn thận, tuy mặt luôn vô cảm nhưng luôn cho người ta sự dịu dàng. Nhưng hành động nhỏ này của anh chọc đúng lòng của cậu, có chút đáng yêu. Lộc Duy nghe thấy tiếng cười của ba cô gái trong đội. Chồng ơi, anh đáng yêu quá đi. Lộc Duy nhỏ giọng nói một câu, sau đó vội vàng chuyển đề tài. Đi thôi chồng ơi, chúng ta đi đánh bùa xanh nào. Đỗ Dật Văn, Lộc Duy đi thẳng về phía trong rừng nhà mình. Đỗ Dật Văn lẽo đẽo theo sau cậu. Cả hai cùng đi về phía bùa xanh. Hai người mặc trang phục áo cưới, nhìn rất lãng mạn, làm cho tim Lộc Duy đập nhanh loạn mất hai nhịp. Luna đầu game rất yếu, không có chiêu cuối không thể thể sử dụng khắc dấu ấn trăng liên tiếp được, rất dễ bị rừng đối diện áp chế. Vì thế Lộc Duy kéo bùa xanh vào trong bụi để đánh, ngăn cản đối phương phát hiện ra cậu. Đỗ Dật Văn giúp cậu đánh bùa xanh, sau đó di chuyển kiểm tra bụi, xác định không có người trong đấy cướp bùa xanh của Lộc Duy. Lúc này mới yên tâm rời lên đường trên để dọn lính. Lộc Duy nhìn mọi người gào thét trong kênh chat thì cười thầm. Ván này, đội hình của Lộc Duy bao gồm Luna, Tôn Ngộ Không, Chân Cơ, Trang Tử và Ngu Cơ. Nhưng bởi vì Lộc Duy chơi Luna nên đối diện lựa chọn khắc chế nhắm vào Luna. Điêu Thuyền, Lão Phu Tử, Đông Hoàng Thái Nhất, Công Tôn Ly và Bạch Khởi. Luna có thể đánh dấu ánh trăng lên mục tiêu. Nếu có chiêu cuối thì có thể lướt đến hướng chỉ định. Nếu đụng phải mục tiêu bị đánh dấu sẽ làm mới lại chiêu cuối. Có thể sử dụng chiêu cuối trăng tập kích vô hạn lần. Nhưng Điêu Thuyền ở đối diện có thể sử dụng kỹ năng thay đổi vị trí trong thời gian ngắn để né đi chiêu cuối của cậu. Lão Phu Tử có thể ném ra một sợi xích, trói chân cậu tại chỗ. Đông Hoàng Thái Nhất có thể lướt đến trói buộc kẻ địch trong kết giới. Bạch Khởi càng không phải nói, có thể nhảy lên làm choáng cậu. Chỉ cần một combo đã giết được cậu. Lộc Duy, mấy con tướng này, hai, khó chơi quá. Kênh chat cười vui vẻ. Luna của Lộc Duy cần thời gian farm rừng, không cần phải đi giết người. Vì thế một tay đánh rừng, một tay cầm cốc nước trái cây lên uống. Ngoài miệng tự an ủi MNSF, tôi không sao, tôi thấy vẫn ổn, không giải quyết được khó khăn này. Mai sẽ đi uống thuốc bắc. Lần trước Lộc Duy chơi Luna, đối diện khi đó có Đông Hoàng Thái Nhất, Bạch Khởi và Lão Phu Tử trong đội hình nhưng khi ấy đội của cậu có chống chịu tiến trước. Vừa có thể câu chiêu của đối phương. Lần này họ chọn 5 vị tướng, không có con nào có thể chống chịu tiến trước ổn cả. Một chống chịu phía trước phải có khả năng chống sát thương, có khả năng không chế mạnh, đặc biệt phải có kỹ năng lao thẳng lên mở giao tranh, khống chế thẳng đầu đối phương, vừa chống chịu vừa tạo khoảng trống cho đội minh xả sát thương. Ví dụ như Bạch Khởi, chiêu cuối của hắn có thể trói chân kẻ địch xung quanh, sau đó làm choáng đối phương, để dòng đội phía sau gây sát thương. Đường giữa Lộc Duy là, tôi có một con mèo, chơi Trang Tử theo hướng tăng, có thể chống chịu được một chút nhưng Trang Tử có khả năng khống chế kẻ địch tầm gần nhưng không quá mạnh. Đội của cậu chỉ có duy nhất một mình Tôn Ngộ Không của Đỗ Dật Văn, vừa có thể tăng vừa có khống chế ổn. Nhưng Tôn Ngộ Không là kiểu tướng thích hợp cho việc vòng ra sau bọc đầu đối phương, hoặc là thu John giao tranh, để hắn đi lên mở giao tranh. sau đó chết chay thì quá lãng phí chất tướng của Tôn Ngộ Không. Lộc Duy suy nghĩ cách giao tranh về sau thì đau đầu. Cậu không thể lên tuyến đầu được. Nếu cậu chết thì đội không còn sát thương. Các cô gái có khả năng bị đối diện quét sạch. Khi Lộc Duy đang lo lắng, nghe thấy Đỗ Dật Văn nói. Đi cùng anh, hu hu hu. Mình nhìn qua danh sách chương thì thấy phải 13 chương nữa hai đứa mới tỏ tình, cách chương.